Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, 105, 105 kaka. Ta muốn đi tảo mộ. 105 động tĩnh ở đêm khuya bên trong xe đặc biệt chói tai. Lục Lẫm một tay móc di động ra, cưỡng chế tắt máy ném tới rồi trên mặt đất, ở kia một cái chớp mắt. Yến Hạc Thanh dư quang thoáng nhìn màn hình mấy cái con số, 3564.3564. Lâm Phong chỉ cái thứ ba dãy số, Yến Hạc Thanh nhắm mắt lại. Bị Lục Lẫm phóng ngã vào mềm mại ghế lót, tiếng hít thở tiệm loạn. Liên tục đến không biết ai đụng phải hộp cơm. Cái nắp rớt mà phát ra tiếng vang. Lục Lẫm mới rời đi, Yến Hạc Thanh môi, đưa lưng về phía quang. Hắn so bóng đêm càng đậm con ngươi. Nhìn dưới thân thanh niên, Yến Hạc Thanh vẫn là sẽ không để thờ. Hắn có chút thiếu oxy, hai mảnh môi khẽ nhếch, đi theo ngực phập phồng hô hấp, Lục Lẫm ánh mắt càng đậm. Hắn giơ tay, ngón cái nặng nề mà nghiền hắn nhan sắc nồng đậm khóe môi. Tay kính so ngày xưa trọng vài phần, từ yết hầu phát ra âm thanh. Cùng ta kết hôn, Yến Hạc Thanh đầu say xe, mới đầu không nghe quá rõ ràng, quá vài giây. Hắn bỗng chốc trợn mắt, bao phủ con người kia tầng mờ mịt hơi nước, nháy mắt biến mất đến vô ảnh, hắn vô pháp trả lời, hắn không nghĩ tới kết hôn, kia đối hắn là quá xa. Xôi sự, hắn là một cái không có tương lai người, nhỏ vụn quang từ Lục Lẫm quanh thân khe hở lậu xuống. Dưới, trên môi nhiệt độ kinh người, Yến Hạc Thanh môi sau một lúc lâu đều không động đậy. Bên trong xe an tĩnh cực kỳ, hiện tại không cần trả lời ta, Lục Lẫm bỗng nhiên cười, thu tay lại kéo Yến Hạc Thanh ngồi dậy, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, ta còn bất lão, có thời gian chờ ngươi, bực mình bầu không khí, một cái chớp mắt tan rã băng tiêu, hai người vừa rồi kề sát. Yến Hạc Thanh biết Lục Lẫm ở nhẫn nại, hắn tính đạm. Lại cũng rõ ràng Lục Lẫm giờ phút này khó chịu. Hắn tắt đi đèn xe. Bên trong xe lâm vào hắc ám, cách dây lưng khấu mở ra. Theo sau là Yến Hạc Thanh cố gắng chấn định thanh âm, tay có thể. Ánh trăng chút xuống, Lâm Phong Chí ngồi ở cửa sổ lồi thượng, nhìn di động phát ngốc, hắn đoán được Lục Lẫm sẽ không tiếp. Lại vẫn là nhịn không được đánh ra nhớ kỹ trong lòng dãy số. Hắn bảo đảm không nói một câu, liền nghe một chút Lục Lẫm thanh âm liền cắt đứt, nhưng dù vậy, hắn vẫn là nhịn không nổi, thay đổi bộ điện thoại, chờ mong kia cực kỳ bé nhỏ khả năng tính, không có tiếp, không ra hắn sở liệu, Lâm Phong Chí không có. Lại bát, hốc mắt lại một lần đã ươn ướt, hắn bỏ qua di động, dùng sức xoa đôi mắt, đau đớn đến lợi hại. Đây là mang AGP nguyên nhân, hắn kỳ thật đặc biệt sợ hãi mù. Hắn vô pháp tưởng tượng mù thế giới, Lục thúc thúc. Lâm Phong Chí chui đầu vào đầu gối, không tiếng động rớt nước mắt. Ta rất sợ hãi, ta tưởng ngươi, không biết khóc bao lâu. Lâm Phong Chí ngẩng đầu, hắn lông mi thượng còn treo nước mắt, bò đến cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, mọi âm thanh yên tĩnh. Ánh trăng chiếu hoa viên, đại đóa tú cầu hoa bừa bãi mở ra, là tân niên Yến Hạc Thanh đưa cho Lâm Mẫu tú cầu. Tháng 6 sơ liền nở hoa rồi, Lâm Phong Chí tim đập đến lợi hại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tú cầu hoa, Lục Lẫm không để ý tới hắn. Hắn vẫn là chỉ có thể tìm Yến Hạc Thanh, nhưng hiện tại Yến Hạc Thanh cũng không để ý tới hắn. Hắn hoạn mắt bệnh, Yến Hạc Thanh một lần không có tới xem hắn. Ngày đó cũng là, hắn nói hắn nhìn không thấy. Khóc kêu Yến Hạc Thanh trở về. Yến Hạc Thanh đều tuyệt tình không để ý tới hắn. Muốn tìm cái lý do thấy Yến Hạc Thanh. Muốn tìm cái biện pháp làm Yến Hạc Thanh chủ động từ bỏ Lục Lẫm. Lâm Phong Chí không ngừng gõ đầu. Mau ăn, mau nghĩ đến biện pháp. Bỗng nhiên. hắn trong mắt sáng lên quang, có một cái Yến Hạc Thanh tuyệt đối vô pháp cự tuyệt hắn lý do. Hắn nước mắt đều không kịp sát, nhanh chóng nắm lên di động, bắt Yến Hạc Thanh điện thoại. Yến Hạc Thanh mới vừa tẩy xong tay trở lại phòng thí nghiệm, liền thấy được Lâm Phong Trí điện báo, vẫn là rạng sáng. Trước sau không dài trí nhớ, Yến Hạc Thanh trầm tĩnh nhìn màn hình tắt, lại nhìn nó lập tức không chịu bỏ qua sáng lên, rốt cuộc lấy qua di động, cái. Ca, Lâm Phong Trí đánh gãy hắn, ta muốn đi bái tế bọn họ, hắn leng keng hữu lực. Chúng ta thân sinh cha mẹ, sau ngày hôm sau, Yến Hạc Thanh thượng xong buổi chiều 2 tiết khóa, lái xe đi Lâm Trạch, Lâm Phong Giật vừa vặn về nhà. Nhìn đến Yến Hạc Thanh ở chuyển xe, hắn miệng mới vừa động, lại gắt gao nhấp, dẫn theo cấp Lâm mẫu mua dược đi vào trước, Yến Hạc Thanh cũng không thèm để ý. Hắn đình hảo xe đi vào, Lâm mẫu biết được hắn tới, chạy nhanh rời giường, thay quần áo đến cạnh cửa, lại lộn trở lại hóa cái trang, lại đến phòng khách. Yến Hạc Thanh ở sofa ngồi, Lâm mẫu bước chân hơi đốn, thở sâu mới thốt ra gương mặt tươi cười tiến lên. Hạc Thanh ngươi đã đến rồi, quay đầu lại làm Lâm Phong Giật đi đổ nước. Trong khoảng thời gian này nàng làm người hầu nghỉ, nhiều người nhiều miệng, Lâm Phong Giật trở về buông một ly nước ấm. Nghe được Lâm mẫu kinh hỉ thanh âm, ngươi muốn mang Phong Trí đi cho ngươi cha mẹ tảo mộ. Lâm Phong Giật liếc Yến Hạc Thanh liếc mắt một cái, thần sắc phức tạp, chẳng lẽ hắn còn không biết Lâm Phong Trí thích Lục Lẫm. Bất quá Lâm mẫu tiếp theo câu hắn liền trừng lớn đôi mắt, Lục tiên sinh. Lâm mẫu kinh hỉ qua đi, lại nghĩ đến một khác sự kiện, hắn đi sao? Hiện tại nàng là quyết không cho phép Lâm Phong Trí tái kiến Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh đệ ly nước cho nàng, ngài không cần lo lắng, hắn không đi. Lâm Phong Giật chấn động, Yến Hạc Thanh biết, hắn biết còn. Lâm Phong Giật không thể nói cái gì cảm xúc, ngực buồn đến lợi hại. Lâm mẫu nhẹ nhàng thở ra, nàng vốn dĩ cũng không đồng ý Lâm Phong Trí ra cửa, nhưng Yến Hạc Thanh ngoại lệ, nàng tin tưởng hắn. Lâm mẫu không dám nhìn thẳng Yến Hạc Thanh đôi mắt, nàng tràn đầy áy náy, vội vàng đứng dậy. Hắn nằm phòng, ta đi kêu hắn, a di không nóng nảy. Yến Hạc Thanh gọi lại nàng, có thể mang ta đi hoa viên nhìn một cái loại tú cầu sao? Trong khoảng thời gian này, Lâm mẫu bồi Lâm Phong Trí cùng nhau bị bệnh, bồi hắn cùng nhau đãi ở trong nhà, đại môn không ra, thật lâu không thấy Thái Dương. Lâm Phong Giật khuyên vài lần đều không có kết quả, nghe được Yến Hạc Thanh muốn mang Lâm mẫu ra cửa, hắn chạy nhanh hát đệm, đúng vậy mẹ, tú cầu nở hoa rồi, đặc đẹp. Lâm mẫu đồng ý, đi theo Yến Hạc Thanh đi hoa viên, nhìn đến tảng lớn khai đến náo nhiệt vô tận hạc, nàng cuối cùng lộ ra tươi cười, quay đầu cùng Yến Hạc Thanh nói, thật là đẹp mắt. Yến Hạc Thanh cong lên đôi mắt, ngài dưỡng đến phi thường hảo. Lâm mẫu thiếu chút nữa rơi lệ, nàng căn bản không dưỡng hảo, nàng đem Lâm Phong Trí sủng hư, dưỡng hỏng rồi, thế nhưng tùy hứng đến muốn cướp huynh trưởng bạn trai. Nàng thực xin lỗi Yến Hạc Thanh, cũng thực xin lỗi bọn họ thân sinh cha mẹ. Nàng nhanh chóng đừng đầu, giơ tay che miệng lại, làm bộ không có việc gì cười. Hảo, không chậm trễ các ngươi, ta lại đãi trong chốc lát, chính ngươi lên lầu kêu Phong Trí, biết nàng hiện tại yêu cầu phát tiết. Yến Hạc Thanh trở về biệt thự, đi vào phòng khách, nhìn đến Lâm Phong Giật thở hồng hộc ngồi vào sofa. Hắn không vạch trần, bình tĩnh hỏi, Lâm Phong Trí trụ chỗ nào? Lâm Phong Giật thấp khụ một tiếng, Yến Hạc Thanh xoay người quá nhanh, hắn thiếu chút nữa bị chảo cái hiện hành. Nhưng, nghĩ lại tới Yến Hạc Thanh đối Lâm mẫu ôn nhu, hắn ngực nhảy đến cực nhanh, bưng lên ly nước mãnh rót, không dám nhìn Yến Hạc Thanh. Lầu hai quẹo trái đệ tam gian, Yến Hạc Thanh liền lên lầu. Lâm Phong giật rốt cuộc không nhịn xuống, quay đầu lại kêu hắn, Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh đình chân không quay đầu lại. Cái gì? Ngươi? Lâm Phong giật cắn răng, ngươi có phải hay không thiếu can gân a? Yến Hạc Thanh không thể hiểu được, ngươi tương đối giống, không hề để ý đến hắn. Lên lầu, sau Lâm Phong trí phòng ngủ, hắn sớm biết rằng Yến Hạc Thanh tới, vốn dĩ ở cửa sổ lôi ngồi, hắn vài bước vọt tới trên giường nằm hảo, còn lay một chút tóc, hắn nhìn cửa, tiếng đập cửa vang lên lập tức mở miệng, môn không quan, Yến Hạc Thanh mở cửa, hắn lần đầu tiên chân thật thấy được Lâm Phong trí phòng. Cùng văn miêu tả giống nhau, có một chỉnh mặt ảnh chụp tường, dán đầy Lâm Phong trí từ nhỏ đến lớn ảnh chụp. Yến Hạc Thanh đi vào phòng, hắn biết Lâm Phong trí đánh tiểu chủ ý, nhưng không có chọc thủng hắn, đi thôi. Lâm Phong trí xốc lên chăn xuống giường, hắn trước ngắm hướng Yến Hạc Thanh thủ đoạn, thấy còn mang đậu đỏ tay xuyến, hắn thật mạnh đẩy ra phòng để quần áo môn. Hắn cố ý chọn một bộ cao định trang phục hè, cùng Yến Hạc Thanh đồng dạng hắc bạch sắc, nhưng mặt liêu là có thể nhìn ra hắn này bộ giá trị xa xỉ. Hai người xuống lầu, Lâm Mẫu đã trở lại, nàng chuẩn bị hai cái đại quả rổ, không kịp đính hoa, mang lên cái này đi. Yến Hạc Thanh tiếp nhận quả rổ, cảm ơn Lâm Mẫu. Lâm Mẫu nhìn mắt Lâm Phong Trí, Lâm Phong Trí lập tức dịch khai mặt. Lâm Mẫu cường khởi động cười, vỗ vỗ Yến Hạc Thanh cánh tay, làm Phong Giật đưa các ngươi qua đi. Lâm Phong Giật chìa khóa xe sớm chuẩn bị hảo, lại nghe Yến Hạc Thanh lễ phép cự tuyệt, không phiền toái, ta lái xe tới. Lâm Phong Giật siết chặt chìa khóa xe, một bộ khinh thường bộ dáng, ta có việc cũng không rảnh đưa. Lâm Mẫu kỳ quái, chuyện gì? Ngươi không phải nói này mấy tháng mỗi ngày ở nhà bồi ta? Việc gấp, mới vừa cho ta gọi điện thoại, Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Trí đi rồi. Lâm Phong Trí nhìn đến Yến Hạc Thanh xe, do dự trong chốc lát mới thượng phó giá. Lâm Phong Trí lên xe liền lặng lẽ quan sát lục lẫm tương, quan dấu vết, vật trang trí ôm gối toàn bộ không có. Hắn tâm tình hảo điểm, nắm Yến Hạc Thanh, cũng không tìm đề tài, trừ phi Yến Hạc Thanh trước mở miệng, nếu không hắn sẽ không để ý đến hắn. Yến Hạc Thanh lái xe, toàn bộ hành trình không để ý đến hắn, một đường trầm mặc tới rồi mộ viên. Sắc trời tối sầm không ít, tuy là trời nắng, nhưng bốn phía có không biết tên điểu kêu, hơn nữa dày đặc cây cối. Lâm Phong Trí xuống xe vẫn là có chút không thích ứng, hắn cũng không tới như vậy địa phương, dừng xe chỗ có cửa hàng bán hoa. Yến Hạc Thanh đi vào mua hai thúc hoa, Lâm Phong Trí thấy hắn mua chính là cúc hoa cùng kiếm lan, hắn liền không nghĩ mua này hai loại hoa, cố ý chọn cẩm chướng cùng cala lily. Yến Hạc Thanh nhàn nhạt nói, mang một bó kiếm lan, mẹ thích. Lâm Phong Trí không nghĩ đổi, hắn hiện tại không muốn nghe Yến Hạc Thanh nói, nhưng lại nghĩ đến hắn hiện tại không thể chọc bực Yến Hạc Thanh, hắn liền lại muốn một bó kiếm lan, ta đưa hai thúc. Hắn liền tính muốn kiếm lan, cũng sẽ không từ bỏ trình hắn chọn hoa. Yến Hạc Thanh tùy hắn, hắn sửa sang lại hảo ăn mặc, đề thượng quả rổ, ôm bó hoa lên núi, không phải thanh minh, lại là thời gian làm việc. Nghĩa trang an tĩnh đến chỉ có bọn họ hai người tiếng bước chân, tới trước phụ thân mộ bia. Lâm Phong Trí cuối cùng có vài phần xúc động, hắn buông cala lily, phát hiện không có ảnh chụp, hắn quay đầu lại, như thế nào không dán ảnh chụp, thiêu không có. Lâm Phong Trí lộ ra vài phần nghi hoặc, cái gì kêu thiêu không có? Yến Hạc Thanh nói kia chàng hỏa hoạn hắn nhớ không rõ, nguyên văn cũng chưa nói rõ ràng, tựa hồ đột nhiên liền nổi lên hỏa, mãn phòng hỏa cùng khói đặc, hắn bị mẫu thân bế lên, cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có mụ mụ ôn nhu thanh âm, bảo bối không phải sợ. Kiên trì, Yến Hạc Thanh nắm ngón tay. Hắn nhẹ giọng nói, đi thôi, đi mẫu thân mộ. Sắc trời càng ngày càng đen, đan sen đèn đường sáng lên tới, nhưng ánh sáng âm thầm. Lâm Phong Chí không khỏi nhanh hơn bước chân, theo sát Yến Hạc Thanh, đến Yến Thu Sương mộ. Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống, cẩn thận rửa sạch sạch sẽ mộ thượng lạc hôi, mới buông quả rổ cùng kiếm lan, hắn đáy mắt tràn ngập khai ý cười. Mẹ, chúng ta tới xem ngươi. Lâm Phong Chí mang theo tâm cơ tới. Nhưng giờ phút này nhìn đến Yến Thu Sương mộ, hắn cũng có chút thương cảm. Hắn buông kiếm lan cùng cẩm chướng, rốt cuộc hô lên tới. Mụ mụ, ta là Lâm Phong Chí, ta tới xem ngươi. Màn đêm trầm hạ, mộ viên yên tĩnh không tiếng động. Hai người an tĩnh làm bạn hôn mê ngầm mẹ đẻ. Một tiếng quạ đen kêu cắt qua bầu trời đêm. Lâm Phong Chí cũng đánh vỡ an tĩnh. Mụ mụ, Lâm Phong Chí trịnh trọng hướng tới mộ bia khom lưng. Ngài ở thiên có linh, phù hộ ca ca lạc đường biết quay lại đi. Yến Hạc Thanh sắc mặt mãnh trầm, kéo qua Lâm Phong Chí muốn đi. Đừng ở chỗ này, ta càng muốn ở chỗ này. Ngươi không dám, rốt cuộc chột dạ đúng không? Lâm Phong Chí sức lực so bất quá Yến Hạc Thanh. Hắn nhanh tay bắt lấy Yến Thu Sương mộ bia, hồng hai mắt kêu, nếu ngươi còn ái mụ mụ, liền đừng làm nàng đã chết, còn vì ngươi nhọc lòng. Ngươi như vậy, ai đều sẽ không hạnh phúc. Ngươi buông tha Lục Thúc Thúc, cũng buông tha chính ngươi. Lâm Phong Chí khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết Yến Hạc Thanh phi thường hiếu thuận. Hắn không tin Yến Hạc Thanh đối mặt chính mình mụ mụ còn có thể khi dễ hắn. Lúc này Lâm Phong Chí sở hữu ủy khuất cũng tất cả đều nảy lên tới. Ngươi là kẻ lừa đảo. Ngươi nói ta là ngươi yêu nhất đệ đệ. Cho ta mua dâu tây, đại đùi gà đại nghiêu chân. Ngươi sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta, không cho người khi dễ ta. Kết quả hiện tại liền ngươi ở khi dễ ta. Hắn nước mắt tràn mi mà ra. Ta đôi mắt mau mù ngươi cũng không để ý tới ta. Ném ta một người tự sinh tự diệt. Ngươi quá am hiểu gạt người. Lừa mụ mụ, gạt ta, lừa Lục Thúc Thúc. Yến Hạc Thanh đột nhiên liền buông lỏng tay. Bóng đêm nhiễm đen hắn màu mắt, đáy mắt lại vô độ ấm. Ngươi nhớ ra rồi, không phải nghi vấn, là khẳng định. Lâm Phong Chí bỗng nhiên tạp trụ. Hắn theo bản năng che miệng lại. Ngẫm lại hắn lại không có sai. Lại dùng sức bỏ qua một bên tay, hắn kỳ thật chỉ có đứt quãng ký ức. Không tính rõ ràng, nhưng hắn chính là muốn nhận hạ. Không sai, ta toàn nhớ ra rồi. Ngươi sợ ta khôi phục ký ức vạch trần ngươi đi. Ngươi nói chuyện từ trước đến nay không tính toán gì hết. Ngươi là kẻ lừa đảo. Từ nhỏ chính là Lâm Phong Chí má phải oai một bên. Vô cùng đau đớn. Hắn cảm thấy hắn cả khuôn mặt đều ở tê dại phát sưng. Lâm Phong Chí choáng váng. Hắn không thể tin tưởng. Ngươi đánh ta. Yến Hạc Thanh tay đồng dạng chấn đến tê dại. Hắn dùng hết toàn lực mới nắm chặt tay. Ta hối hận không sớm đánh ngươi. Hắn biết Lâm Phong Chí tảo mộ có khác mục đích. Nhưng hắn vẫn là dẫn hắn tới. Cha mẹ thân hòa đã từng hắn giống nhau. Vô cùng tưởng niệm hắn, nhưng giờ khắc này, tất cả đều không có. Yến Hạc Thanh thanh âm lạnh nhạt. Nghe rõ Lâm Phong Chí, ta ái Lục Lẫm, đừng lại lừa mình dối người vọng tưởng hắn. Hết chương.